Mặt trắng nhỏ đứng sang bên. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, Gia Minh Vũ đấm vào bụng hắn. Hắn ôm bụng kêu la không có lương tâm. Dương Dương nhìn bọn họ đùa giỡn cũng không nhịn được mà cười. Cô còn không biết xấu hổ cười nữa. Tôi đây là vì trêu chọc tiểu thư cô mới bị cái tên lang tâm cẩu phế này đánh. Cô tên là Dương Dương, họ Dương mà tên cũng là Dương. Cái tên rất có ý tứ. Dương Dương tiểu thư cũng phải đề phòng hắn. Đừng nhìn bề ngoài hắn gọn gàng ngăn nắp, trông như quý ông, nhưng dân tộc Trung Hoa bác đại tinh thâm chúng ta có một câu thành ngữ khái quát được kiểu người như hắn. Đó chính là, mặt người dạ thú, cho nên cô đừng nên bị hắn lừa gạt. Dương Dương cười lộ ra má lúm đồng tiền, thành thật khai báo, tiểu thư xinh đẹp như vậy cậu như thế nào mà lừa được vào tay. Cao Khả nghiêm túc nhìn hắn ta, Gia Minh Vũ phớt lờ hắn. Hắn cũng không buông tha, lúc rảnh rỗi thì dạy người anh em này một chút, bằng không tôi cả đời này chắc phải hát bài ca độc thân mất. Dương Dương và hắn cùng cười, đừng làm rộn, đây là bạn tôi, eo cô ấy bị va chạm, cậu bây giờ mang cô ấy đi kiểm tra đi. Bạn, hình như thiếu một chữ gái thì phải, cô có chút ngượng ngùng lại bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó Cao Khả liền dẫn đến khoa phóng xạ. Y tá khoa phóng xạ liền luôn mồm vâng dạ kiểm tra cho cô. Hiện tại xã hội này chính là như thế. Có tiền còn chưa nhất định có thể sai khiến được quỷ. Còn phải có quyền, có quan hệ, nữa, bằng không làm việc trong lúc vô tình sẽ tăng thêm rất nhiều khó khăn. Thằng nhóc cậu từ khi nào quan tâm tới một cô gái như vậy? Hai người dừng lại bên cạnh máy bán hàng tự động. Cao Khả Lục tìm tiền xu trước sau trái phải trong túi quần. Cậu mở miệng sao vẫn cứ như bà Mai ở cổ đại vậy? Hắn lấy ra mấy đồng xu, chọn lấy hai cốc cà phê, đưa cho Cao Khả một cốc. Cao Khả nhận lấy uống một hớp, vẻ mặt vẫn mập mờ. Cái gì mà bà Mai cổ đại? Tôi đây là quan tâm tới cậu. Hai người cùng đi tới trước, Dương Dương và một cô gái mặc như bác sĩ đã sớm chờ ở đó. Tiểu Cao, đã giúp bạn em kiểm tra rồi, mai có thể tới lấy phim chụp. Chị Lâm, cảm ơn chị, lần sau sẽ mời chị ăn cơm. Không cần, chỉ là thấy vợ chồng son bọn họ đàm thắm vậy liền hâm mộ thôi à, đại tỷ giúp cô kiểm tra cười to. Cái bụng và bộ ngực đấy đã không ngừng lúc lắc. Không phải đâu, mấy người hiểu lầm rồi. Anh ta không phải bạn trai tôi, cô vội vàng giải thích. Chỉ là càng tô càng đen. Cô bé còn xấu hổ nữa. Cô không thấy vẻ nóng nảy vừa rồi của bạn trai cô sao? Tôi lại nhìn thấy rõ ràng đó. Nhớ năm đó bạn đời tôi cũng thế. Tôi thấy hắn quan tâm tới tôi, cho nên mới đáp ứng ở cùng với hắn. Hắc hắc hắc, Dương Dương rất bất đắc dĩ nhìn cô ấy cười mà miếng thịt béo cũng rung rung. Cô sao lại không nhìn ra được vẻ khẩn trương trên gương mặt màu lúa mì của Gia Minh Vũ chứ? Bỗng nhiên cô quay đầu lại, Lý Ninh đang đứng chỗ rẽ nhìn bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười rất kỳ quái, cũng chói mắt như miếng băng trắng trên tay cô. Ninh, cô có chút mất tự nhiên gọi, sau khi gọi vậy lại không nhịn được chửi mình, cô không làm chuyện gì sai, sao lại có kiểu như bị bắt gian tại trận như vậy? Nghĩ rồi miệng mấp máy, sau đó đi tới chỗ Lý Ninh, mấy người nói chuyện gì vậy? Con nhóc cậu không sao chứ? Lý Ninh nhếch mi cười, không khách khí chút nào ném thuốc dán cho cô. Lúc nhìn lại, dường như vừa rồi là cô quá nhạy cảm. Lý Ninh vẫn là Lý Ninh kia. Bạn tốt của cô, chị em tốt, người chị lớn luôn đứng ra khi cô cần giúp đỡ. Không sao, con cậu, tiến lên từng bước, tự nhiên nhận lấy thuốc dán trên tay kia của Lý Ninh. Có chuyện gì được chứ? Không phải chỉ chảy ra thôi sao? Bôi thuốc vào là tốt rồi, Lý Ninh cười. Hương thơm như lan, một tay khoác tay Dương Dương. Cô cũng cười, cười mình quá nhạy cảm. Chỉ là rất lâu sau đó cô mới biết được thì ra mình quá ngây thơ. Lúc biết được thì cũng đã quá muộn. Giữa người và người, cho dù là chị em ruột cũng cần khoảng cách nhất định. Cũng không tiếp xúc tới bãi mìn. Một khi chạm đến, chính là hai bên cùng thiệt hại. Ba người sau khi chia tay Cao Khả liền đi ra khỏi bệnh viện. Lần này Lý Ninh không ngồi ghế lái phụ nữa mà cùng cô ngồi ghế sau. Đường cái ban đêm rất rộng rãi. Đèn neon bên đường phát ra ánh sáng xinh đẹp mê người. Chiếc xe lướt nhanh, trong đô thị hiện đại xa hoa trụy lạc, bầu trời đêm không còn cảnh khắp trời đầy sao nữa. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm của đô thị vẫn sáng như ban ngày. Ngay khi một chấm nhỏ ánh đèn rực rỡ rơi xuống, ánh sáng màu bạc xẹt qua chân trời cũng như phù dung sớm nở tối tàn. Ba người đều không mở miệng, không khí trong xe có chút phiền muộn. Cô quay cửa kính xe xuống, một làn gió nhẹ thổi qua, thổi bay tóc cô, tóc Lý Ninh bị thổi rối tung. Cô ấy lấy tay vuốt lại, động tác ấy không thể nói lên lời sự quyến rũ và gợi cảm. Sa Minh Vũ ấn một phím, một bản nhạc vang lên khắp buồng xe, là bài Suit It Matter của Siso. I look at you, please don't take walk away. I know that you read there, still you pretend you read not. Yes, he know it hurt. He have on so felt the pain. Sa Minh Vũ đưa các cô về lại chỗ ở xong liền đi ngay. Cô là Lý Ninh trở về cũng không nói gì với nhau cả. Sáng hôm sau lúc cô rời giường, Lý Ninh còn chưa có dậy. Đẩy cửa vào thấy Lý Ninh còn đang ngủ say. Hàng lông mi dài trên khuôn mặt trắng nõn khe khẽ run rẩy. Một giọt nước mắt chảy xuống. Bên cạnh giường rất nhiều đầu lọc thuốc, cô căng thẳng trong lòng, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô ấy. Đẩy cửa đi làm, cô ấy vừa đi khỏi thì Lý Ninh trong phòng liền từ từ mở mắt. Đứng lên tới bệ cửa sổ, tách một tiếng, một ngọn lửa nhảy múa trên không trung. Cô hít sâu một hơi, thở ra một vòng khói trắng, nhìn xuống bên dưới, từ tầng 15 nhìn xuống dương dương thoạt nhìn giống như một con kiến nhỏ bé vậy. Cách chương.